Thanh Huyên trở về, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm sau trường quay S5 chào mọi người, tôi là Trương Thanh Huyên, thí sinh tự do. Thời gian tới mong mọi người giúp đỡ, là Huyên Huyên, qua thật xinh đẹp, nhìn còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Không phải cô ấy có hơn 100 vạn fan rồi sao? Như thế nào còn tham gia chương trình này? Không biết, tôi chỉ biết lần này thua chắc rồi. 2 năm trước ảnh chụp của Anthony đạt giải nhì ở Italia, sau đó được lấy đi tham dự nhiếp ảnh thế giới cũng lọt vào top 5 khiến Thanh Huyên một fan hỏa bạo. Rất nhiều fan lúc đầu là xem nhan mà đến, sau đó bị phong cách ăn mặc và gu thời trang của Thanh Huyên hấp dẫn. 2 năm, Thanh Huyên từ một võng hồng làm trong lĩnh vực thời trang, chuyên chụp ảnh phối đồ được nhiều người biết đến. Hắc có, hồng cũng có. Có người nói cô chỉ có mặt mũi xinh đẹp, không chịu học hành, liền bị ba ba vả mặt. Thành tích của trường được đưa lên, chưa bao giờ cô lọt khỏi top 3 của trường. Cũng có người nói Thanh Huyên suốt ngày chỉ lo phá tiền của cha mẹ, Thanh Huyên đưa ra bằng chứng tài sản khiến người ta há hốc mồm. Nơi nào đến con nhà người ta thật rất hâm mộ ghen tị hận. Càng khiến người ta hâm mộ là Thanh Huyên không đề cử phẩm bài mua. Cô chỉ đăng ảnh cho dân tình, hỗ động và chia sẻ với phấn. Thanh danh tốt lắm, Thủy Quân muốn hắc liền phát hiện người ta là có chỗ dựa. Âu Dương Thiên Minh rất khó chịu. Hắn bạn gái quá nhỏ chưa tính, lại còn rất nổi bật, ai cũng muốn tranh với hắn. Tranh sủng lại còn quá tâm cơ, còn hơn hậu cung nữ nhân, khiến hắn muốn lật bàn. Hắn bây giờ là hậu viện nguyên lão fan, khoác mã giáp Thanh Huyên là của trẫm khắp nơi chiến đấu, cảm thấy sinh không thể luyến. Năm nay Thanh Huyên đã 19 tuổi, vừa thi xong đại học. Vì cô học lại một năm do tai nạn cũng bị đào móc, mọi người rõ hoàn cảnh của Thanh Huyên, càng cảm thấy Thanh Huyên quá giỏi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tiếng nói không hài hòa nói Thanh Huyên chỉ dựa vào mặt ăn cơm, không có tài năng gì. Mấy tuần trước Âu Dương Thiên Minh nói bên công ty hắn kết hợp với 3 công ty nữa và mấy nhà đài sắp sửa quay chương trình thực tập sinh thần tượng phiên bản nữ. Hắn hỏi ý cô muốn đi không? Thanh Huyên thấy khá là hứng thú, liền đồng ý, người ta nói cô dựa mặt ăn cơm, cô muốn cho mọi người thấy, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm lại cố tình có tài là thế nào. Thực tập sinh thần tượng phiên bản nữ là mua bản quyền từ nước Z, lấy 100 thí sinh từ nhiều công ty và thí sinh tự do có mong muốn debut để lấy 9 người tạo thành một ban nhạc thần tượng. Phiên bản nam rất thành công, gây được tiếng vang lớn với những tên tuổi. Những thí sinh không được debut cũng tăng lượng fan rất nhiều. Chính vì vậy phiên bản nữ cũng được nhiều người chú ý, cậu nói cô ấy sẽ ngồi đâu? Không phải số 1 chứ, mình thấy rất có khả năng, cô ấy đang lên kia. Thanh Huyên bước dần lên đài, cô không có suy nghĩ, lên ngồi vào vị trí số 10. Thanh Huyên tham gia chương trình này cũng không hẳn muốn debut với vai trò thành viên nhóm nhạc. Cô chỉ là muốn lộ mặt khác khả năng để có nhiều chú ý hơn. Xét cho cùng, mạng xã hội phát triển nhưng TV vẫn là cơ bản của người già trẻ nhỏ. Lần này rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đến tham gia, thật khó có cơ hội. Đúng rồi, công ty giải trí tinh phẩm có 5 người, thiên thượng cũng có 9 người, thống nhất cũng có 3 người. Chưa kể đến còn rất nhiều người đã nổi tiếng và có kinh nghiệm. Mà Trương Thanh Huyên có tài nghệ gì không? Tôi chỉ thấy cô ấy làm người mẫu ảnh thời trang. Cũng không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một nhà công ty nữa là đủ người. Nhìn kìa, là Nhật Nguyệt. Không khí trong hội trường nóng hơn bao giờ hết. Thanh Huyên cũng biết Nhật Nguyệt giải trí đi đầu trong lĩnh vực âm nhạc. Xuất thân từ Nhật Nguyệt dù là thực tập sinh cũng được tuyển chọn kỹ. Xem ra lần này sẽ rất thú vị đây. Nhật Nguyệt lần này có 6 người tham dự, tự đánh giá cũng là A cấp, có vẻ rất tự tin. Đặc biệt nổi bật nhất là Triệu Y Y. Triệu Y Y từng đạt giải 3 cuộc thi nhảy toàn quốc, lượng fan cũng phá 100 vạn, sức hút ngang ngửa Thanh Huyên. Có điều hai người rõ ràng là hai lĩnh vực khác nhau, một bên là thời trang, một bên là dancer, so sánh cũng khác. Triệu Y Y đặc biệt tự tin. Cô biết lần này tuy nói công bằng cạnh tranh, nhưng ai cũng biết ai nhiều fan hơn người đó càng có cơ hội. Cô dám chắc trong hội trường này, số fan của cô là lớn nhất. Thế nhưng không ngờ cô nhìn thấy một người, đó chính là Trương Thanh Huyên. Trong khung cảnh xôn xao, Trương Thanh Huyên ngồi đó đặc biệt u tĩnh không hợp đàn. Người người muốn phát biểu cướp ống kính, nhưng chỉ cần nhìn toàn cảnh Thanh Huyên lại đặc biệt khó làm người ta bỏ qua. Đóng gói hình ảnh từ trước đến giờ của nàng là ưu tĩnh an nhiên, cực kỳ bình tĩnh, thong thả. Trương Thanh Huyên một nét cổ điển trong chương trình mang đậm phong cách hiện đại này thật có khác. Triệu Y Y cùng với các thành viên Nhật Nguyệt tiến lên. Đi qua Thanh Huyên, Y Y có chút dừng lại, sau đó bước lên ngồi vào vị trí số 2. Triệu Y Y kỳ thật muốn ngồi lên số 1 nhưng ai cũng biết ngồi lên đó không chỉ cần tài năng, tự tin, can đảm mà còn cần cả chỗ dựa. cô cũng chưa quá ngốc để cho mọi người lấy mình làm bia ngắm. Lời tác giả, vốn dĩ ban đầu tác giả dự định cho nữ chính xông pha giới giải trí làm ảnh hậu. Nhưng mà dạo này tác giả ham mê xem thực tập sinh thần tượng nên cho nữ chính đi vào con đường này, cách chương.